Kiếm đạo độc thân, chương 2403, vạn cổ thánh thành hạ xuống thượng. Góc truyện audio.com. Vết nứt cực lớn dài đến mấy ngàn dặm gần như muốn cắt ngang qua toàn bộ bầu trời thiên cổ vực. Các vực nối liền với thiên cổ vực đều có thể thấy rõ ràng. Đồng thời cảm nhận được loại uy áp khủng khiếp này. Cho dù là vực phía xa, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy được vết nứt cực lớn trên bầu trời thiên cổ vực. Lam Hải ở xa đại lục, tuy rằng khó có thể thấy được một vết nứt cực lớn màu máu mấy ngàn dặm này. Nhưng các cường giả lại có thể cảm giác được khí tức hoang cổ thông thiên triệt địa. Tang thương, thâm thúy, như vực sâu như địa ngục, vạn cổ thánh thành, trên thiên kiếm sơn của thiên kiếm đảo, toàn thân thiên kiếm thánh tôn mặc áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, mặt hướng về phía thiên cổ vực, đôi mắt thâm thúy xa xưa, xuyên qua thời không vạn cổ, Bạch Vân, Vũ Thần, hai người các ngươi có thể đi tới nội lục thiên cổ vực. Tiến vào vạn cổ thánh thành. Vâng, sư tôn, Mạc Bạch Vân, Dương Vũ Thần đứng ở phía sau thiên kiếm thánh tôn, cung kính trả lời, nếu như ở trong vạn cổ thánh thành có nhìn thấy tiểu hữu sở mộ. Thay ta gửi lời hỏi thăm, thiên kiếm thánh tôn mỉm cười, nói, yên tâm đi, sư phụ, Dương Vũ Thần cười nói. Không biết bây giờ thực lực của tiểu tử sở mộ này đạt tới trình độ nào? Hắn là yêu nghiệt, bất kỳ giây nào phút nào cũng đều tiến bước. Mạc Bạch Vân cười nói. Nói không chừng chờ tới lúc chúng ta gặp hắn ở trong vạn cổ thánh thành. Sẽ làm chúng ta phải giật mình. Đảo nhỏ trên Lam Hải. Các cường giả rất nhiều tông môn thế lực đều sử dụng phi hạm. Mang theo đệ tử Niết Bàn Cảnh có thiên phú trong môn xuất phát. Chạy tới nội lục, trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên Lam Hải xuất hiện rất nhiều phi hạm, các loại các màu, dấu hiệu cũng không giống nhau, tốc độ bay rất nhanh rời khỏi đảo nhỏ, đi cùng một hướng, bỗng nhiên, từ trong Lam Hải có quái vật khổng lồ chạy ra khỏi mặt nước, mang theo sóng nước cực lớn cao hơn 1.000 thước, xông lên phía chân trời, đó thình lình là một con cá mập cực lớn màu bạc chiều dài đạt tới mấy ngàn thước. Tản ra khí tức băng lạnh dày đặc, hình dáng bên ngoài dữ tợn khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Đây không phải là cá mập thật sự, mà là một chiếc phi hạm có hình dáng bên ngoài giống như cá mập cực lớn. Đó là phi hạm của Sa tộc, bên trong là 5 người cường giả thánh cấp Sa tộc cùng với chiến sĩ thiên tài cao cấp Sa tộc. Ngoại trừ phi hạm cá mập cực lớn ra, còn có các loại phi hạm hải tộc như phi hạm cá voi cực lớn, phi hạm bá vương cua, tất cả đều hướng về phía vạn cổ thánh thành. Mặc dù nội lục là địa bàn của nhân tộc, nhưng vạn cổ thánh thành hạ xuống, lại là một lần cơ duyên cực lớn. Không thể bỏ qua, ngay cả mạo hiểm, cũng phải đi tới, tiến vào trong đó. Còn nữa, nhiều hải tộc như vậy xuất động, ở trình độ nhất định. Cũng có bản lĩnh để đối đầu với nhân tộc ở nội lục. Các phi hạm trùng trùng điệp điệp, giống như che khuất bầu trời vậy, khiến người ta chấn động kinh sợ, bộ dạng giống như muốn tấn công nội lục. Trên đại lục Thâm Lam lên, các cường giả các vực ngoài thiên cổ vực đều dẫn theo các đệ tử thiên tài Niết Bàn Cảnh của gia tộc hoặc tông môn. Chạy tới thiên cổ vực, đây là một lần cạnh tranh cực lớn trực tiếp tàn khốc. Vết nứt trên không trung xuất hiện, vạn cổ thánh thành sắp hạ xuống, tận dụng thời gian, tiến thêm một bước nâng cao thực lực, trong tiểu thế giới thiên tài, hiểu rõ được tình hình, sở mộ có một loại cảm giác cấp bách, có người nói lần trước vạn cổ thánh thành xuất hiện là 3.000 năm trước. Một lần đó có rất nhiều niết bàn cảnh và vạn cổ cảnh tiến vào trong đó. Rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều cường giả đi ra. Lần này, sẽ không kém hơn so với lần trước, người tiến vào tuyệt đối sẽ rất nhiều. Niết bàn cảnh chỉ là một phần, vạn cổ cảnh là một phần khác, cuộc cạnh tranh này cực lớn. Dù sao niết bàn cảnh trước sau khó có thể chống lại vạn cổ cảnh. Cho dù là yêu nghiệt như sở mộ vậy, cũng có không cách nào đối đầu với thánh cấp trung giai. Huống gì tiến vào bên trong vạn cổ cảnh còn có cường giả thánh cấp cao giai. Sở mộ hiểu rất rõ ràng, cho dù mình tăng thực lực lên nữa, nâng cao lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng có không cách nào chống lại cường giả thánh cấp trung giai cao giai này. Nhưng không quan tâm thế nào, đối thủ của mình không chỉ là những cường giả thánh cấp trung giai cao giai. Thậm chí dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng sẽ không đối địch với mình, thực lực càng mạnh càng tốt. Có lẽ ở bên trong vạn cổ thánh thành, nguy hiểm không chỉ là đối thủ cạnh tranh, còn có cái khác, vết nứt xuất hiện trên không trung, biểu thị vạn cổ thánh thành sắp hạ xuống, nhưng còn cách thời điểm thật sự hạ xuống còn một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc cho mọi người cố gắng hết sức nâng cao thực lực, chuẩn bị đầy đủ hơn, uy áp thật đáng sợ, tốc độ bay tối thiểu đã giảm xuống hơn một nửa. Từ ngoài vực chạy tới, sắc mặt các cường giả tiến vào thiên cổ vực đều đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy, trong chớp mắt khi vừa tiến vào thiên cổ vực, một áp lực vô hình trực tiếp rơi vào trên người của bọn họ. Giống như ngọn núi vô hình trấn áp xuống, giống như dây thừng vô hình, trói chặt, loại áp lực này, người tu vi cao nhận càng rõ ràng, người tu vi thấp nhận càng nhỏ. Nói tóm lại, tỷ lệ là giống nhau. Ở dưới áp lực này, tốc độ bay của mọi người đều giảm xuống chừng phân nửa. Trong lúc nhất thời, thiên cổ vực gần như kín người hết chỗ. Chỉ ít dưới tình huống trước mắt, không có ai biết, vạn cổ thánh thành sẽ hạ xuống ở chỗ nào trong thiên cổ vực. Mọi thế lực ở ngoài vực đến, đều chiếm đoạt địa bàn làm căn cứ địa tạm thời. Sau một thời gian ngắn, cường giả các thế lực nhân tộc từ trên đảo nhỏ Lam Hải đều đến. Cường giả hải tộc cũng đều đến. Trên Lam Hải, hải tộc chính là ác bá. Bá đạo thành quen, cho dù tiến vào nội lục, có phần thu lại, nhưng sẽ không ăn nói khép nép. Vẫn là bừa bãi như vậy. Người tới nhiều, địa phương lại ít, mỗi người đều muốn chiếm hoàn cảnh tốt nhất. Bởi vậy xung đột là chuyện không thể tránh được. Vạn cổ thánh thành còn chưa có hạ xuống, thiên cổ vực lại rơi vào trong tình trạng hỗn loạn trước. Lan, nếu không Lan, ta sẽ giết ngươi, đây là địa bàn của Đoạn Lưu Tông chúng ta, nên Lan là các người. Cách chương.